Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Đảm và Hoàng Chính Nhạc thấy Giang Hành phải rời sân vì chấn thương từ khán đài, hai người lập tức chạy đến hiện trường trận đấu. Nhưng lúc đó người đông và hỗn loạn, họ không thể gặp được Giang Hành, chỉ có thể theo cậu đến bệnh viện. Khó khăn lắm mới được phép tiến đến trước mặt Giang Hành. Còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ngăn lại, vì cậu đang xem trực tiếp trận chung kết trên điện thoại. Hai người nhìn lướt qua, trận đấu vừa kết thúc, màn hình hiện lên dòng chữ Quốc gia T vô địch bằng ánh vàng lấp lánh. Lúc đó Giang Hành không cảm thấy thất vọng rõ rệt. Đội quốc gia T có lối chơi chín chắn, thực lực mạnh nhất trên lý thuyết, tâm lý cũng ổn định. Trong dự đoán trước trận đấu, khả năng đội T vô địch lên đến 70. Ngay cả khi Giang Hành thi đấu với trạng thái tốt nhất suốt cả trận, kết quả cũng chưa chắc thay đổi. Đội quốc gia Z dù thua vẫn vinh quang. Sau khi mất Giang Hành, họ nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, từng người đều thể hiện hết sức. Ân Hà và Khúc Đồng Phương phối hợp loại bỏ một mạng của Scott, rồi nhanh chóng chiếm lĩnh một cứ điểm của đối phương, đẩy trận đấu lên đỉnh điểm. Trong trận đấu này, người nỗ lực nhất không ai khác ngoài Cố Vân Xuyên. Nếu như lính gác là thủy thủ thì dẫn đường chính là người lái tàu. Họ phải điều khiển hướng đi, mắt nhìn 6 hướng, tai nghe 8 hướng. Dù không trực tiếp đối đầu với kẻ thù cũng phải tốn nhiều tâm sức. Và trong trận đấu này, vai trò của Cố Vân Xuyên không chỉ là một dẫn đường. Hắn gần như đảm nhận luôn nhiệm vụ của lính gác, trực tiếp hạ gục Annie khiến cô ta phải rời sân sớm. Annie không biết nói gì, Giang Hành không phải vì cô ta mà bị thương rời sân. Nhưng do trước khi Giang Hành rời sân, Annie từng áp chế tinh thần cậu, nên cô trở thành mục tiêu của Cố Vân Xuyên. Sau khi đội quốc gia Z đã sử dụng hết số lượt thay người, toàn sân chỉ còn lại một mình Cố Vân Xuyên với hai cứ điểm cuối cùng. Hắn đã kiên cường đối đầu với 4 người của đội T suốt 12 phút. Nhưng tiếc là phép màu không xảy ra 2 lần với một đội. Cuối cùng đội T vẫn giành chiến thắng. Hình ảnh cuối cùng của trận chung kết không dành cho nhà vô địch mới mà lại là tinh thần thể con hạc. Nó ngẩng cổ dài kêu lên một tiếng rồi biến mất. Trên diễn đàn của trường, màn trình diễn 20 phút của Giang Hành ở trận bán kết và 12 phút của Cố Vân Xuyên ở trận chung kết được đánh giá là những khoảnh khắc xúc động nhất của giải đấu năm nay. Anh, không sao đâu, chỉ là một trận đấu thôi mà. Anh mãi là số 1 trong lòng em. Hoàng Chính Nhạc không quan tâm ai đoạt chức vô địch, chỉ muốn an ủi Giang Hành. Trong điện thoại, đội vô địch được vây quanh bởi những bông hoa trên bục trao giải. Tiếng hoan hô vang dội trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Giang Hành luôn mang trong mình sự tươi trẻ của tuổi thiếu niên, luôn tự tin, không sợ hãi. Đêm trước trận chung kết, Hứa Đạm lo lắng cậu sẽ căng thẳng, còn cùng Hoàng Chính Nhạc lén chạy đến căn cứ huấn luyện để cổ vũ cho cậu. Kết quả là mới 10 giờ tối, Giang Hành đã không chút áp lực mà ngủ ngon lành. Một người như thế, đương nhiên phải đứng ở vị trí nổi bật nhất. Không ai nghi ngờ tại sao. Nhưng lúc này, cậu cụp mắt im lặng, bình thản xem lễ trao giải trực tiếp. Hứa Đạm đau lòng đến chết. Cậu ta thà thấy Giang Hành tức giận, khóc lóc, chứ không thể chịu nổi cảnh cậu bình tĩnh như thế này. Ben mở miệng an ủi. Nhóc cưng, đừng buồn, hu hu, chính cậu ta lại không kìm được mà khóc. Giang Hành nghe thấy tiếng khóc của Hứa Đạm, cậu khó chịu nhướng mày, nhìn cậu ta với vẻ mặt buồn cười đầy nước mắt, rút vài tờ giấy lau lên mặt cậu ta. Làm gì vậy, cứ như tôi sắp chết không bằng. Phủi phủi phủi, Hứa Đạm lau nước mắt, trường thọ trăm tuổi, trận đấu gì chứ, chúng ta không thèm, trong mắt tôi, cậu luôn là giỏi nhất. Giang Hành cười nhạt, các cậu nói đúng, tôi vốn là người giỏi nhất. Cậu cầm điện thoại lên và giơ trước mặt hai người. Trên đó hiện rõ dòng chữ MVP của giải đấu Giang Hành. Mắt Hoàng Chính Nhạc đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nhìn vào điện thoại, vui mừng đập tay vào đùi. Tuyệt quá, xứng đáng lắm. Giang Hành nhìn hai cậu trai lớn vừa khóc vừa cười, quay đầu cười nhẹ, cũng không xứng đáng lắm, chắc là do họ thương hại thôi. Vớ vẩn, Hứa Đạm không khóc nữa, tức giận xắn tay áo bắt đầu giải thích, phân tích bao nhiêu cơ hội Giang Hành tạo ra trong trận đấu. Sát thương cao như thế nào? Phải biết rằng trong suốt trận đấu, Hứa Đạm ngoài việc chạy đi chạy lại làm hậu cần cho đội nhà, thời gian còn lại đều trên mạng chiến đấu với những kẻ bôi nhỏ. Mặc dù Giang Hành thi đấu không có gì chê trách, nhưng trên mạng lắm lời ra tiếng vào, luôn có những kẻ ghen tị. Nhiệm vụ hàng ngày của Hứa Đạm là tuần tra khắp các nền tảng, không bỏ qua bất kỳ một kẻ bôi nhọ nào. Ngay cả Giang Hành cũng không thể bôi nhọ bản thân mình. Giang Hành nghe Hứa Đạm phân tích rõ ràng, ban đầu thấy buồn cười nhưng sau đó lại cảm thấy tự hào khi nghe cậu ta khen mình. Hoàng Chính Nhạc quan sát thấy lông mày Giang Hành giãn ra, nụ cười chân thành nở trên môi, lén giơ ngón cái khen ngợi Hứa Đạm. Kiều Hoàn đứng ở cửa nghe một lúc, trong lúc Hứa Đạm đang uống nước, anh bước vào phòng, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể quá tải thôi. Có lẽ trong vài ngày tới cậu sẽ còn đau vài lần nữa. Nhưng thuốc giảm đau không có tác dụng với cậu. Cậu muốn ở lại bệnh viện hay về nhà? Ở lại bệnh viện, Hoàng Chính Nhạc và Hứa Đạm đồng thanh nói. Sau đó, họ quay đầu nhìn Giang Hành, ánh mắt đầy vẻ khuyên nhủ. Giang Hành không muốn ở lại bệnh viện, nhưng nhìn ba người đứng trước mặt đang cùng một phe, cậu nuốt lại hai từ. Không muốn, đã định nói ra, những người khác đều muốn đến thăm cậu, nhưng do vừa mới thi đấu xong nên họ rất mệt. Tôi bảo họ về nghỉ ngơi trước, có lẽ tối nay sẽ đến, còn Cố Vân Xuyên thì tôi không ngăn được, cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Kiều Hoàn dừng lại một chút, nhưng Cố Vân Xuyên mới là người cần nghỉ ngơi nhất. Hoàng Chính Nhạc không nhịn được nói, nghỉ ngơi, cậu ta mà không gặp Giang Hành thì nghỉ ngơi thế nào được. Kiều Hoàn đi ra ngoài, có chuyện gì thì bấm chuông gọi tôi. Hứa Đạm và Hoàng Chính Nhạc đi ra ngoài mua bữa tối cho Giang Hành. Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Giang Hành đặt điện thoại xuống, nằm xuống giường, nửa co người lại, cậu thực sự vẫn còn đau. Tuy không đau đến mức khiến não trống rỗng như lúc mới phát bệnh, nhưng vẫn cảm thấy đâu đó âm ỉ đau, như là xương, cũng như là thần kinh, mơ màng không biết có ngủ được hay không. Giang Hành nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nghe tiếng bước chân đã biết là Cố Vân Xuyên. Hắn bước đi như đã đo khoảng cách từng bước, mỗi bước đều đều nhau. Giang Hành không động đậy, cảm nhận Cố Vân Xuyên ngồi xuống bên giường, rồi nhét vào tay mình một thứ gì đó. Giang Hành mở lòng bàn tay ra xem, đó là huy chương MVP, vàng óng ánh, mặt trước khắc đầu hổ sống động, phía dưới khắc tên cậu. Giang Hành, sao đầu hổ đã khắc sẵn vậy? Là định sẵn rồi à? Giang Hành vẫn không quay người lại, nửa khuôn mặt chôn trong chăn, cười khẽ. Cúp vô địch và huy chương MVP đều được chuẩn bị trước vài cái, cuối cùng chỉ khắc tên lên theo kết quả thôi. Cố Vân Xuyên giải thích. Ồ, Giang Hành đáp một tiếng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bao phủ, toàn thân thả lỏng, mệt mỏi trào dâng. Rõ ràng lúc nãy không thể ngủ được, nhưng giờ lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Giang Hành mơ màng nhìn quanh, nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện. Cậu ngồi dậy, bên trong phòng chưa bật đèn. Trước tiên cậu nhìn thấy những xúc tu tinh thần vây quanh mình, chúng phát ra ánh sáng mờ trong phòng tối. Sau khi Cố Vân Xuyên cắn tuyến thể của cậu, cậu có thể tạm thời nhìn thấy những thứ nhỏ bé này. Giang Hành chuẩn bị bật đèn, cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Một bàn tay nhẹ nhàng che lên mắt cậu. Rồi, tách, một tiếng, đèn sáng lên, đèn bệnh viện sáng quá, để thích nghi một chút. Lòng bàn tay Cố Vân Xuyên bị lông mi của Giang Hành cọ nhẹ, nhưng vẫn che chắn vững vàng trên mắt cậu. Giang Hành ngoan ngoãn không nhúc nhích. Sau nửa phút, Cố Vân Xuyên mới di chuyển tay. Ánh sáng rơi vào mắt Giang Hành, làm đôi mắt cậu thêm sáng và đẹp. Trên bàn đầy ắp đồ ăn, nào là gà rán, thịt nướng, sushi, bánh ngọt, thậm chí có cả tôm hùm đất. Ngon lành hấp dẫn, mũi Giang Hành khẽ động. Cố Vân Xuyên cười nhẹ. Muốn ăn gì? Muốn ăn tất cả, Giang Hành nói. Cố Vân Xuyên nghĩ một lúc, đưa cậu gà rán, ăn cái này trước, sau đó đeo găng tay bóc tôm hùm đất. Miếng gà rán giòn mềm khiến Giang Hành vui vẻ híp mắt. Vừa ăn xong đùi gà, miệng cậu đã được nhét một miếng tôm bóc sẵn. Giang Hành nhai nhai, nuốt xuống, không cay, thế không ăn nữa à? Ăn chứ. Bên ngoài vọng lại tiếng chuông. Giang Hành nhìn lên tường, đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Sau trận đấu, Cố Vân Xuyên đến đây khoảng 4 giờ chiều. Trong gần 3 tiếng cậu ngủ, Cố Vân Xuyên đã dùng tinh thần lực giảm đau cho cậu. Bây giờ lại giúp cậu điều chỉnh vị giác. Tất cả những điều này đều xảy ra sau khi hắn đã nỗ lực hết mình trong một trận đấu khó khăn. Giang Hành gọi, Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn cậu. Dù đang bóc tôm, Cố Vân Xuyên cũng như đang thao tác một dụng cụ tinh vi. Từng miếng tôm được bóc ra gọn gàng, chất thành đống trong hộp. Còn vỏ tôm xếp ngay ngắn, như một đội quân kỷ luật nghiêm minh. Giang Hành nhìn thấy buồn cười. Đội quân vỏ tôm oai phong ghê. Suy nghĩ của mèo luôn nhảy nhót và đáng yêu. Cố Vân Xuyên tùy ý đổi vị trí vài vỏ tôm, xếp chúng thành hình số. 1. Bù cho cậu cúp vô địch. Giang Hành không nhịn được cười. Cậu đúng là trẻ con. Cố Vân Xuyên thấy nụ cười của cậu, lòng cảm thấy chua xót. Lại nghe Giang Hành hỏi, cậu không nghỉ ngơi à? Cố Vân Xuyên nhìn cậu, nghỉ, nhưng không phải bây giờ. Giang Hành nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Cố Vân Xuyên tháo găng tay, lau sạch ngón tay, ngồi xuống bên cạnh Giang Hành, vần về những xúc tu tinh thần của mình. Hiện tại tôi không kiểm soát được chúng. Cố Vân Xuyên rất ít, không, hắn chưa từng thổ lộ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Lúc này, hắn nhìn vào mắt Giang Hành, trao hết tất cả, vì tôi đang trong trạng thái rất lo lắng. Giang Hành thở dài nhẹ nhàng, không chút nể tình nói, đáng đời, rồi chỉ vào mình, tôi cũng đáng đời. Cố Vân Xuyên, lần này hai chúng ta gây họa lớn rồi, tối nay họ có đến không? Chưa đợi Cố Vân Xuyên trả lời, Giang Hành lại hỏi, họ đã đến rồi, nhưng cậu đang ngủ, Kiều Hoàn khuyên họ để cậu ngủ ngon, sáng mai sẽ đến lại. Cố Vân Xuyên trả lời, tốt, tranh thủ thời gian này, chúng ta viết một bản kiểm điểm. Giang Hành nắm chặt tay, giả vờ cầm mic nói với Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên, xin hỏi lần này cậu sai ở đâu? Cố Vân Xuyên suy nghĩ một lúc, sai ở chỗ không đủ mạnh. Giang Hành ngẩn ra một chút, cười nói, cậu hoàn toàn không biết hối cải. Nhưng Cố Vân Xuyên biết cậu thích câu trả lời này, nên hắn tiếp tục nói, nếu tôi đủ mạnh, tôi sẽ phát hiện ra cậu bị đau. Hắn dừng lại một chút, hối hận không giải quyết được vấn đề. Cố Vân Xuyên đề nghị ở lại với Giang Hành. Kiều Hoàn khoanh tay nhìn hắn, cậu thực sự không nghỉ ngơi à? Cố Vân Xuyên trả lời, không ở bên cạnh cậu ấy tôi không thể nghỉ ngơi. Được thôi, Kiều Hoàn nghĩ một chút rồi nói, thuốc giảm đau không có tác dụng với cậu ấy, cậu ở bên cạnh cậu ấy cũng tốt. Khi Cố Vân Xuyên quay lại phòng bệnh, Giang Hành đã ăn xong bánh ngọt tráng miệng. Hắn bước tới dọn dẹp bàn. Giang Hành đột nhiên nói, khoan đã. Cố Vân Xuyên dừng tay lại, tôi muốn giữ lại cái cúp vỏ tôm này. Cách chương.